Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1067, điên cuồng Lưu Bị. Nhưng nhìn này, đường xa mà làm đến Đại Ngụy đâu, khí thế hung hung, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng liền đem Khoa Ram nhất cử cầm xuống. Lực chiến đấu như vậy, làm Pattaya đế quốc sau khi xem cũng không khỏi đến nỗi kinh hãi. Bất quá còn tốt chính là quân đội của bọn hắn nhân số cũng không nhiều, bất quá chỉ là 10 vạn người mà thôi. Liền coi như bọn họ công kích sắc bén, cường hãn, nhưng là đối bọn hắn Pattaya đế quốc tới nói cũng không tạo thành bao lớn uy hiếp. Dù sao, toàn bộ Pattaya đế quốc khoảng chừng 80 vạn đại quân, nếu như hai bên khai chiến lời nói, liền xem như quang đôi người, bọn họ cũng có thể đem Đại Ngụy cho tươi sống đè chết. Đương nhiên, tại không có hoàn toàn thăm dò Đại Ngụy nội tình trước đó, Pattaya đế quốc là không dám tùy tiện khai chiến, bởi vì bọn hắn phía sau còn có La Mã đế quốc, chính đông còn có Đại Hoa đế quốc. So sánh với tới nói, Pattaya đế quốc càng thêm e ngại, vẫn là Đại Hoa đế quốc. Đại Hoa đế quốc biểu hiện ra thực lực muốn so La Mã đế quốc mạnh hơn, cũng càng làm Pattaya đế quốc e ngại. Cho nên, chỉ cần không phải có thể một hơi nuốt vào Đại Ngụy lời nói, Pattaya đế quốc tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ. Tương phản, bọn họ còn phải đề phòng Đại Ngụy có thể hay không đột nhiên đối bọn hắn tiến hành đánh lén. Tất nhiên, Tào Tháo còn không có cuồng vọng đến mức độ này, cho rằng chỉ bằng bọn họ chỉ là 10 vạn đại quân liền có thể cầm xuống Pattaya. Nhất là Tào Tháo thật đúng là chưa tát bắt lại Pattaya dã tâm. Tào Tháo đã đem Pattaya đế quốc còn có La Mã đế quốc xem như minh hữu. Nếu như muốn chống lại Đại Hoa lời nói, ba quốc gia bọn hắn liền nhất định phải liên hợp lại. Bằng không mà nói, căn bản cũng không nhưng có thể chống đỡ Đại Hoa. Lại nói Lưu Bị phương diện, pháp chính cho Lưu Bị chế định sách lược, trăm sông đổ về một biển, mục đích đều là Cang Du cùng Khoa Ram. Nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Tào Tháo cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, thế mà so với bọn hắn đoạt trước một bước, đi đầu chiếm trước Cang Du cùng Khoa Ram chi địa. Đây thật là đi con đường của người khác, để người khác không đường có thể đi. Cứ như vậy, Lưu Bị liền thật không có địa phương đi. Ngạch, trước mắt còn có một chỗ chính là Đại Uyển, nhưng là lưu tại Đại Uyển cũng không an toàn, bởi vì Đại Uyển cơ hồ bị Đại Hoa đoàn đoàn bao vây ở. Ở lại nơi đó, cơ hồ tương đương chờ chết. Bởi vậy, tại cùng pháp chính thương nghị một phen sau, Lưu Bị chỉ có thể bất đắc dĩ quyết định, thực sự không được, liền tạm thời đầu nhập Pattaya đế quốc, chờ đợi thời cơ. Tại Lưu Bị làm giàu sử bên trong, Lưu Bị nhiều lần ném dựa vào người khác, bất quá, bị hắn đầu nhập đối tượng, cơ hồ không có một cái có kết cục tốt. Đối với dạng này kịch bản, Lưu Bị chơi rất chạy, lần này, rơi vào đường cùng, trước mắt Lưu Bị cũng chỉ có loại này lựa chọn. Lưu Bị dẫn dắt đại quân trực tiếp tiến vào Đại Uyển, nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được là ở đây hắn thế mà phát hiện một tòa trang viên. Nghe nói trong trang viên cư trú hai nữ nhân, mà một người trong đó là nguyên bản Quý Xương đế quốc nữ hoàng Sa Lô, một vị khác đương nhiên đó là Lã Bố đại nữ nhi Lã Linh Khinh. Chiếm được tin tức này sau, Lưu Bị không khỏi cười to không thôi. Phụng tiên thất phu, chính là trời xanh có mắt a. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, thời điểm vừa đến, hết thảy thanh lý. Lưu Bị thê thiếp bị Lã Bố bắt được một lần, về sau Lưu Bị viết sách tin cầu lấy Lã Bố cho trả trở về. Bất quá, thê thiếp của hắn còn trở về sau, Lưu Bị luôn cảm thấy không đúng chỗ nào dáng vẻ, luôn cảm giác là lạ. Bởi vậy, tại Tây Tạng thời điểm, Lưu Bị lại nạp mấy phòng Tần Phi. Lưu Bị trong lúc mơ hồ cảm giác trên đầu của mình giống như có lẽ đã xanh mơn mởn một mảnh. Chỉ bất quá, loại chuyện này, làm nam nhân, căn bản cũng không khả năng chủ động nói ra. Coi như biết rõ ăn thiệt thòi, cũng chỉ có thể cố nhịn xuống. Huống chi, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Nói không chừng, chưa hẳn liền có loại chuyện này đâu. Nhưng là, tại Tây Tạng thời điểm, hắn Đại Hán, lần nữa bị phá. Hắn Tần Phi, lần nữa bị Lưu Bị cướp đi. Mà lần này, Lưu Bị từng lại một lần nữa cho lá bố thư, muốn về chính mình Tần Phi. Bất quá, lần này, lá bố cũng không có còn trở về. Đối mặt dạng này sỉ nhục, Lưu Bị bị tức đến phun máu. Còn tốt, Lưu Bị khi nhìn đến Tào Tháo sau, liền nhớ tới đến, Tào Tháo thê thiếp cũng đều bị lá bố chiếm đi. Đồng dạng không có đổi cho Tào Tháo. Đồng thời, Tào Tháo bị đoạt đi cũng không chỉ là thê thiếp, còn có hai cái nữ nhi. So sánh với mà nói, chính mình còn tính là tốt. Quả nhiên, mọi thứ đều là có tương đối. Tại làm qua một phen tương đối sau, Lưu Bị trong lòng đau nhức nhanh hơn. Mà bây giờ, Lưu Bị thế mà ở đây phát hiện Quý Xương quốc trước nữ vương còn có lạ bố nữ nhi. Mà Quý Xương tiền quốc vương còn mang thai. Đây là ai hài tử? Ngạch, lã bố đoán chừng, căn bản cũng không cần hỏi. Nhất định là lã bố hài tử không thể nghi ngờ. Này thật sự là quá tốt. Thiên đạo tuần hoàn, bao ứng tới tốt lắm nhanh a. Lã bố thất phu, người cướp đoạt thê thiếp nữ nhi của người khác nghiện. Lần này, cũng nên đến phiên ngươi đi. Làm nghĩ đến xa lô bụng lớn thời điểm, Lưu Bị liền phi thường chờ mong. Tốt nhất nàng có thể sinh cái nữ nhi. Sau đó, hắc hắc hắc, Lưu Bị lập tức sai người đem xa lô cùng Lã Linh Khinh khống chế lại. Chuẩn bị ít ngày nữa liền cùng các nàng thành hôn. Đương nhiên, Lưu Bị làm như thế, không hề chỉ là trả thù lã bố mà thôi. Lưu Bị trong lòng còn đánh lấy tính toán. Nếu như có thể trở thành lã bố con rể lời nói, đến lúc đó có thể hay không hòa hoãn cùng lã bố quan hệ trong đó. Thậm chí lã bố có thể cho hắn vạch ra một vùng đến làm hắn tự trị đâu. Loại chuyện này không có làm trước đó, làm sao biết có thể thành công hay không đâu. Nhất định phải thử qua sau mới biết được. Đạt được hai nữ sau, Lưu Bị không khỏi đại hỉ. Truyền lệnh xuống, 3 ngày sau thành hôn. Triệu Tử Long tại Đại Uyển là phái có thị vệ ám bên trong bảo hộ xa lô còn có công chúa an toàn. Chỉ bất quá, nhân số chỉ là 1.000 người mà thôi. Phát hiện tình huống không đúng, những người này cũng không có làm phản kháng vô vị, mà là cấp tốc giấu kín lên. Đầu tiên, chính là nhanh lên đem tin tức truyền lại cho Triệu Tử Long. Đồng thời, những người khác giấu kín tại Đại Uyển. Nếu như 3 ngày sau, Lưu Bị thật dám cử hành hôn lễ lời nói, như vậy bọn họ sẽ đối hôn lễ hiện trường phát động đột nhiên tập kích. Tranh thủ có thể chém đứt Lưu Bị đầu chó. Nếu như không thể giết chết Lưu Bị lời nói, như vậy bọn họ cũng chắc chắn chiến đến người cuối cùng. Trừ phi là bọn họ đều đã chết. Bằng không mà nói, Lưu Bị mơ tưởng nhục nhã xa lô còn có bọn họ Đại Hoa công chúa. Trước mắt, Đại Hoa truyền lại tin tức tốc độ có thể nói phi tốc. Trực tiếp dùng điện báo truyền lại tin tức. Này làm đánh tới, bên kia liền có thể thu được. Bởi vậy, Triệu Tử Long thậm chí còn có xa tại Trung Nguyên địa khu lã bố. Rất nhanh liền biết được Lưu Bị đem xa lô còn có Lã Linh Khinh bắt được tin tức. Biết được tin tức này sau, Triệu Tử Long còn có lã bố đều là giận tím mặt. Triệu Tử Long lập tức mệnh lệnh phía trước binh sĩ, đi đầu tiến đánh tại Đại Uyển Lưu Bị. Cùng lúc đó, Triệu Tử Long điểm đủ binh mã, chuẩn bị lập tức liền giết đi qua. Đương nhiên, bởi vì Triệu Tử Long cần tỏa trấn, khoảng cách Đại Uyển có đoạn khoảng cách,